Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1220, mua lại, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người vừa nghe nói còn tiền bảo vệ, hôm qua các bác trai cũng là ôm tâm lý thử xem sao mới đi phỏng vấn. Mọi người đều không biết tình hình thế nào lúc này vừa nghe nói sắp công bố. Từng người lại bắt đầu lo lắng sau khi bàn bạc. Chúng cháu nhất trí quyết định, đội trưởng đội bảo vệ sẽ do chú trưởng căn của chúng ta đảm nhiệm. Dù sao thì cũng là cán bộ trong thôn chúng ta, chú ấy làm vị trí này, mọi người không có ý kiến gì chứ? Mọi người lắc đầu, chuyện này thật sự không có ý kiến gì. Sau đó Thẩm Nghiên lại đọc tên mấy người, bảo bọn họ làm việc cùng Lưu Trường Căn. Còn về người khuôn vác, đó là chàng trai khỏe mạnh trong thôn. Người này sức khỏe tốt, cũng rất thật thà. Cộng thêm việc tình hình nhà anh ta quả thật không tốt lắm, còn có mấy đứa con cần nuôi nấng. Danh tiếng trong thôn cũng khá tốt, vì mấy đứa con vẫn luôn không tái hôn. Nói là sợ vợ mới về sẽ ngược đãi con mình, người đàn ông như vậy vẫn được. Vì vậy anh ta được nhận, bản thân anh ta cũng không ngờ mình sẽ được nhận. Cả người đều rất kích động, người dân xung quanh đều biết tình hình nhà anh ta, mọi người cũng không có ý kiến gì, ngược lại còn rất thân thiện chúc mừng anh ta. Vương Thắng không ngờ mình vậy mà lại được nhận, liên tục cảm kích nói lời cảm ơn. Cảm ơn cảm ơn, tôi nhất định sẽ làm việc cho tốt. Mọi người cứ yên tâm. Thẩm Nghiên gật đầu, mẹ Thẩm là người lớn tuổi, cũng bằng lòng cho người trẻ tuổi một cơ hội, liền động viên vài câu. Bảo anh ta làm việc cho tốt, lúc này vì vẫn chưa thật sự bắt đầu làm việc, cho nên Thẩm Nghiên liền nhân cơ hội này, nói với mọi người về vấn đề cung cấp thịt lợn. Năm nay mọi người có thể nuôi nhiều lợn, đến lúc đó thịt lợn có thể đưa đến nhà máy của chúng cháu. Còn về giá cả, chúng cháu sẽ lấy theo giá thị trường, chắc chắn sẽ không để bà con chịu thiệt. Diệu diệu thần kỳ thị trường tăng giá, chúng cháu cũng sẽ tăng giá, nhưng so với việc tự mình đi bán, thì giá cả vẫn sẽ thấp hơn một chút, nhưng cũng đỡ phải phiền phức, mọi người có thể tự mình cân nhắc, những ai muốn hợp tác với chúng cháu, có thể đến đây đăng ký. Thẩm Nghiên bắt đầu nói chuyện mua bán thịt lợn với mọi người. Mọi người vừa nghe, không cần phải tự mình vất vả đi bán, cũng không cần lo lắng một con lợn của mình bán không hết, đến lúc đó thịt bị hỏng. Tuy giá cả chắc chắn sẽ thấp hơn một chút, nhưng mọi người nhìn Thẩm Nghiên là biết sẽ không để bà con chịu thiệt. Vừa nhìn đã biết là người tốt, có nhà nuôi rất nhiều lợn, không thể tự mình xử lý hết, lập tức có ý muốn nhà họ Thẩm mua lại. Mọi người đều nghĩ, nếu đến muộn, lợn trong thôn quá nhiều, mình sẽ không chen chân vào được. Vì vậy từng người đều tích cực đăng ký. Thẩm Nghiên cũng bảo người ta đăng ký trước. Ví dụ như nhà có mấy con lợn có thể bán, đều đăng ký đơn giản. Lúc đầu bọn họ cũng cần phải cân nhắc, mỗi ngày cần bao nhiêu thịt lợn, phải mua đồng loạt. Nếu không nhà nào cũng lùa lợn đến, như vậy quá phiền phức. Vẫn phải có người sắp xếp chuyện này, nhưng lúc này cũng không vội. Trước tiên giải quyết vấn đề cơ bản. Lúc này cũng chưa bắt đầu làm việc, cho nên Thẩm Nghiên cứ thế mở một cuộc họp cho những công nhân đã được tuyển dụng. Nói sơ qua về nội dung công việc sau này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó còn đào tạo cho mọi người, còn có phân công công việc. Như vậy, mọi người đều biết nội dung công việc của mình cần phải làm gì, trong lòng cũng có sự chuẩn bị. Sau đó những người này đều yên tâm, sau đó Thẩm Nghiên bắt đầu nói đến vấn đề tiền lương. Cách chương.